Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5530, không thể nhặt A4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, nói nhiều sai nhiều, một chút cãi lại từ đều không có. Bởi vì nàng tới thời điểm, thuần túy là không nghĩ đãi ở nhà. Không có suy xét đến hắn theo như lời vấn đề. Đấu trường loại địa phương này xác thật có điểm ngư long hỗn tạp. May mắn, nàng tới lâu như vậy, đều không có ra cái gì vấn đề. Mặc Duẫn Kiều đem rơi xuống Vũ Cận Bắc trên người tầm mắt kéo ra. Lại nhìn về phía trên đài thi đấu. Lúc này, thi đấu đã gần đuôi. Bởi vì có một trận cơ giáp, bị đánh bò. Tuy rằng, Mặc Duẫn Kiều cũng không biết. Sắp sửa người thua là ai? Người giải thích cũng có đề danh tự. Nhưng nàng vào tay này ra tay kia. Hoàn toàn không có nhớ kỹ người nọ danh. Đương nhìn đến Vũ Cận Bắc thời điểm. Nàng đã vô tâm lại xem thi đấu. Lòng tràn đầy mãn niệm đều nghĩ đến. Muốn như thế nào cự hôn. Ở nàng còn không có nghĩ muốn như thế nào nói với hắn là lúc. Hắn lại trước nàng một bước nói chuyện. Kiều Kiều, ngươi là bọn họ fan sao? Vũ Cận Bắc tùy ý tìm một cái đề tài. Hắn một bên hỏi một bên thay đổi một chút dáng ngồi. Nâng lên một cái cánh tay. Đáp tới rồi Mặc Duẫn Kiều phía sau vị trí. Người ở bên ngoài xem ra. Rất giống là muốn đem nàng ôm. Là một cái rất cường thế bảo hộ tư thái. Nhưng là hắn lại thực hiểu đúng mực. Không có chân chính đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Bằng không, nàng rất có thể sẽ lại giống tiểu miêu giống nhau tạc mau. Mặc Duẫn Kiều ánh mắt là nhìn trên đài. Nghe được hắn hỏi chuyện. Lắc lắc đầu. Không phải, nàng nhìn trên đài. Mà hắn ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Vậy ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến xem bọn họ thi đấu? Ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao? Nga! Không cảm thấy, Vũ Cận Bắc quan khán trên đài thi đấu, lóe không rõ hàn quang. Theo ý ta tới bọn họ giống như là học sinh tiểu học giống nhau. Ở trên đài tiểu đánh tiểu nháo, một chút ý tứ đều không có. Kiều Kiều thật muốn xem nói, lần sau ta lên đài đánh cho ngươi xem, như thế nào, dù sao, không thể đem ánh mắt ngừng ở không cần thiết nhân thân thượng. Chỉ nhìn hắn thì tốt rồi. Mặc Duẫn Kiều rốt cuộc đem ánh mắt từ trên đài kéo lại, ghé mắt nhìn hắn một cái. Chờ ngươi có thể lên đài lại nói, phải không? Theo sau, Vũ Cận Bắc đứng lên. Tiểu gia hỏa không tin hắn ngữ khí, thật làm hắn khó chịu a. Mặc Duẫn Kiều hồ nghi nhìn hắn đi bước một rời đi bóng dáng. Ở nàng bốn phía, âm thầm bị người bảo hộ lên. Những người này ăn mặc y phục thường, phân tán ở nàng chung quanh. Thực hiển nhiên, Vũ Cận Bắc rời đi nàng thời điểm, đã có an bài. Chẳng qua, Mặc Duẫn Kiều cũng không có ý thức được này đó. Rốt cuộc, người xem đến từ bốn phương tám hướng, đều là người xa lạ. Nhiều vài người hoặc là thay đổi vài người, đều không phải cái gì kỳ quái sự. Mặc Duẫn Kiều không biết hắn muốn làm sao. Nhưng là, thực mau nàng liền biết được, một cái thoạt nhìn rất mạnh thực nghiêu nhân vật, thế nhưng ấu chỉ đến làm được loại sự tình này. Mặc Duẫn Kiều đều phải hoài nghi chính mình hay không đi nhầm địa phương. Bởi vì Vũ Cận Bắc thật sự lên đài. Không, là hắn điều khiển một đài cơ giáp lên đài. Mà chiếc cơ giáp này là thi đấu dùng cơ giáp, không có gì đặc sắc. Nếu hắn không cho chủ trì nói ra nói, cũng sẽ không có người biết điều khiển cơ giáp người trên là của hắn, chỉ là hắn cố tình nhưng lại không sợ người khác biết giống nhau. Gián đoạn người khác thi đấu, rất cường thế lên đài khiêu chiến mọi người. Người chủ trì thực kích động cao giọng nói, đại gia biết hiện tại lên sân khấu người là ai sao? Là chúng ta đế quốc anh hùng Vũ Cận Bắc thiếu tướng. Quảng bá thanh âm, truyền khắp toàn bộ sân thi đấu. Cái gì, Vũ thiếu tướng, quan chỉ huy, thiên a, thật là Vũ Cận Bắc thiếu tướng sao? Chủ trì không nói giỡn đi. 5535. Cách chương.